Có lẽ là cảm thấy mặc màu trắng rất có tiên khí cho nên số nữ tu sĩ chọn đồ trắng rất nhiều. Nhưng chắc là sợ toàn màu trắng thì giống đám tang nên mặt trên còn thêu hoa với thủ pháp dị thường phức tạp. Mà Kim Phi Giao hiện tại cũng rất khuôn sáo, diện một bộ váy trắng thêu hoa xanh. Nữ tu sĩ nhỏ tuổi kia lôi kéo nam tử, nũng nịu giận dữ. Hoa sư huynh, ngươi mua cho ta đi. Ta muốn con kim long mãng này. Lần tuyển chọn trong sư môn này ta còn chưa có linh thú tốt. Lý San sư muội, tuy con kim long mãng này là yêu thú cấp 3 nhưng vẫn còn bé. Ít nhất cũng phải nuôi vài 3 năm nữa. Mà 3 tháng sau là hội thi đã bắt đầu rồi. Căn bản là không kịp nuôi. Nam tử được gọi là hoa sư vinh kia có chút khó xử khuyên giải. Lý San sư muội khẽ cau mày, có chút mất hứng, chu cái miệng nhỏ nhắn lên, bỏ tay hoa sư vinh ra. Ta không biết. Sư Vinh chỉ tốt với Nguyên Đồng sư tỷ thôi. Năm ngoái ngươi bắt cho nàng một con ngọc diện đường lang cái, vừa mới đẻ được 5 trứng cũng cho nàng hết. Hiện giờ chỉ là một con kim long mãng thôi, giá trị chỉ 1200 khối linh thạch mà ngươi cũng không chịu mua cho ta. Chỉ 1200 khối linh thạch, vậy mà ngươi cũng dám nói. Xem ra chính là coi nam nhân này là heo giết thịt mà. Kim Phi Giao lẻ lưỡi. Nhìn nam tu sĩ kia ăn mặc bình thường thế mà có nhiều linh thạch như vậy để mua linh thú cho nữ nhân. Đột nhiên, nàng như nhớ ra cái gì đó. Ngọc diện đường lang, cái. Nàng nhảy dựng lên, vọt tới trước mặt nam tu sĩ kia. Đúng, trách sao ta cảm thấy ngươi quen mặt. Hóa ra là ngươi. Ngươi làm ta đi tìm thật vất vả nha. Đạo hữu đường lang cái. Kim Phi Giao xông tới, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẻ khinh bỉ châm chọc, khiêu khích. 3 người không hiểu gì nhìn Kim Phi Giao đột nhiên xuất hiện, cảm thấy kinh ngạc. 3 người nhìn nhau, đều lắc đầu tỏ vẻ không biết người này. Tên nữ tu sĩ Lý San kia bất mãn nhìn Kim Phi Giao, ngươi là ai? Dám nghe trộm chúng ta nói chuyện, ngươi nói ai là đường lang cái? Lý San sư muội, đừng như vậy, có thể vị đạo hữu này nhận nhầm người. Nữ tu sĩ mặc bạch y tên Nguyên Đồng kia kéo tay áo Lý San. 2 nàng kia không tính đến, nhìn thấy ngay cả nam nhân này cũng tỏ vẻ không biết mình. Kim Phi Giao bốc lửa giận, đùng đùng chỉ vào mặt nam tử mà mắng. Ngươi đừng có giả bộ, năm ngoái ngươi bắt con ngọc diện đường lang đáng chết kia. Chạy chỗ nào không chạy lại cứ chạy đến chỗ của ta. Hủy con rết của ta không nói, còn dùng thần hành phù chạy trốn. Thiếu chút nữa hại ta mất mạng. Ngọc diện đường lang. Nam tử nhớ lại một chút. Bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là ngươi. Ta cũng tìm đạo hữu thật lâu. Rốt cục cũng gặp được rồi. Nhìn bộ dáng kích động vạn phần của nam tử. Nếu không biết còn tưởng rằng hắn tìm được thân nhân thất lạc nhiều năm. Ngay cả 2 nữ tu sĩ bên cạnh hắn cũng nghi hoặc nhìn hắn. Suy nghĩ xem nữ hài này có phải là người quen của hắn không. Ngươi làm trò cái gì, không cần giả vờ, mau đền tiền ta.